không riêng cho phép xuất gia các hạng không có tánh tham như ngài Ca Diếp, mà cũng cho phép xuất gia những người có nhiều tánh tham như ông Nan Đà. Không những thuyết pháp cho hạng người an tịnh không dự việc đời, mà cũng thuyết pháp cho vua Tần Bà Sa La trong lúc đang bận rộn việc nước. Không những thuyết pháp cho hạng thanh niên trẻ tuổi, mà cũng thuyết pháp cho ông già 80 tuổi. Không những thuyết pháp cho bà hoàng hậu Mạc Lị, mà cũng thuyết pháp cho dâm nữ Liên Hoa. Phần thứ hai, năm thời nói kinh. Tóm lại, trong một đời của Đức Phật, tùy theo trình độ của mọi người mà thuyết pháp giáo hóa, mãi đến khi ngài nhập diệt cộng là 49 năm. Những kinh pháp của ngài nói ra, về sau các đệ tử kiết tập chia ra làm năm thời. Thời thứ nhất, Phật nói kinh Hoa Nghiêm. Khi Phật mới thành đạo, ở tại cội Bồ Đề nói kinh Hoa Nghiêm 21 ngày, vạch rõ chân tánh, chỉ bày chỗ cao sâu mầu nhiệm của đạo Phật. Chủ đích có hai điều: a. Dắt dẫn các vị Bồ Tát lên địa vị đẳng giác và diệu giác; b. Nêu bày giáo pháp rốt ráo của Như Lai, chỉ có Phật với Phật mới rõ mà thôi. Ngoài ra hàng vị thừa ngồi nghe như đuôi như điếc, huống chi ngoại đạo tà giáo làm sao hiểu nổi. Đức Phật trình bày giáo pháp siêu việt tuyệt vời ấy là muốn cho đại chúng phải tu theo đại thừa Phật giáo mới được hoàn toàn rốt ráo. Thời thứ hai, Phật nói kinh A Hàm. Biết rằng muốn đi xa phải do nơi gần, muốn lên cao phải từ nơi thấp, Đức Thích Ca y theo chư Phật mà nói pháp Tam Thừa. Vì vậy thời thứ hai, ngài nói kinh A Hàm trọn 12 năm, dùng thí dụ thực tế chỉ rõ chân lý cho hàng tiểu thừa dễ thừa nhận, mà lo về tự tu và tự độ. Thời thứ ba, Phật nói kinh Phương Đẳng. Đạo Phật chẳng những dạy pháp giác ngộ phần mình, mà ngài còn chỉ bày phương pháp giác tha nữa, tức là khuyến khích từ cái giác ngộ tiêu cực nhỏ hẹp của tiểu thừa A-la-hán để tiến lên cái giác ngộ tích cực bao la của đại thừa Phật giáo. Ấy là thời nói kinh Phương Đẳng trọn 8 năm, dẫn tiểu thừa qua đại thừa. Thời thứ tư, Phật nói kinh Bát Nhã. Đến khi Đức Phật xem căn cơ của chúng sanh có thể tiến lên một tầng cao nữa là hấp thụ được hoàn toàn giáo pháp đại thừa, nên ngài chỉ bày đạo lý chân không của vũ trụ, thuyết minh cái thật tướng vô tướng của các pháp. Ấy là thời nói kinh Bát Nhã trọn 22 năm. Thời thứ năm, Phật nói kinh Pháp Hoa và Niết Bàn. Sự hóa độ một đời của Phật gần viên mãn, thêm thấy căn cơ của chúng sanh đã thuần thục, có thể gánh vác đại thừa chánh pháp của Như Lai, nên ngài bèn nói rõ bản hoài của ngài thị hiện ra đời là vì một nguyên nhân lớn: khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Ngài phú chúc thọ ký cho các hàng đệ tử tương lai sẽ thành Phật. Ấy là thời nói Pháp Hoa và Niết Bàn trọn 8 năm. Đến đây, nhiệm vụ thuyết pháp độ sanh của đời ngài đã viên mãn. Tóm lại, năm thời thuyết pháp, cổ nhân có làm bài kệ như sau: Hoa Nghiêm tối sơ tam tất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, Nhị thập nhị niên bát nhã đàm, Pháp Hoa Niết Bàn cộng bát niên. Dịch nghĩa: trước nói Hoa Nghiêm 21 ngày, A Hàm 12 phương đẳng 8, 22 năm nói Bát Nhã, Pháp Hoa Niết Bàn cộng 8 năm. Phần 3, sự hóa độ viên mãn. Từ khi thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề cho đến ngày nhập diệt, trải qua một thời gian 49 năm, Đức Phật đã đi khắp xứ Ấn Độ rộng lớn bao la, hết nước này đến nước khác. Hễ chỗ nào có dấu chân Ngài dẫm đến là ánh đạo vàng bừng tỏa huy hoàng. Mỗi ngày, Ngài theo một thời dụng biểu, một chương trình nhất định, không bao giờ sao lãng, giải đãi. Từ khi trẻ cho đến già, từ mùa mưa cho đến mùa nắng, mỗi ngày khi trời chưa sáng, Ngài đã lìa khỏi giường đi tắm rửa, thay đổi y phục, rồi vào phòng quán căn cơ chúng sanh cho đến lúc mặt trời xuất hiện. Sau đó, Ngài thuyết pháp cho chúng tăng đến lúc trưa mới nghỉ để thọ trai. Buổi chiều, Ngài thuyết pháp cho tín đồ ở các vùng lân cận đến nghe, rồi lại giảng giải những nghi vấn của các chúng tăng về những vấn đề mà Ngài đã thuyết buổi sáng. Mỗi năm, Ngài đi chu du để thuyết pháp độ sanh trong 9 tháng nắng ráo, còn 3 tháng về mùa hạ có mưa lớn, theo thời tiết Ấn Độ, thì Ngài lại ở luôn trong các tịnh xá để an cư kiết hạ. Ròng rã 49 năm như thế, hạt giống từ bi được Ngài tinh tấn gieo khắp các xứ ở Ấn Độ, từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây, từ rừng núi đến đồng bằng, không nơi nào là Ngài không đặt chân đến, hay truyền đệ tử đến thay Ngài để hóa độ chúng sanh. Và ở đâu, Ngài và các đệ tử cũng được nhân dân, từ vua đến dân, từ giàu đến nghèo, từ già đến trẻ, từ phái nam đến phái nữ, đổ xô ra đón tiếp Ngài, vui thú được tắm gội trong ánh sáng trí tuệ và nước từ bi do Ngài tưới xuống. Ở đâu có ánh đạo vàng đến, thì tà giáo và ngoại giáo lui xa dần, tan biến như những làn mây, như những bóng tối, tan biến trước ánh bình minh đang lên. Giọng thuyết pháp của Ngài có cái oai lực như tiếng sư tử rống, làm cho cầm thú phải khiếp phục, như tiếng hải triều lên, lấn át tất cả bao nhiêu tiếng tỉ tê của côn trùng, chim chóc. Đạo Bồ Đề từ đấy đã ăn sâu gốc rễ trên bán đảo Ấn Độ bao la và trở thành một tôn giáo chính của các nước lớn, nhỏ thời bấy giờ tại Ấn Độ. Đức Phật sau khi tự giác đã giác tha và đến đây giác hạnh của Ngài đã viên mãn. Phần 4. Trước khi nhập Niết Bàn. 1. Phật báo tin sắp lìa cõi đời. Khi giác hạnh của Ngài đã viên mãn, thì Phật đã 80 tuổi. Đến đây, sắc thân tứ đại của Ngài cũng theo luật vô thường mà biến đổi, yếu, già. Năm ấy, Ngài vào hạ ở rừng Sala trong xứ Câu Ly, cách thành Ba La Nại chừng 120 dặm. Một hôm, Ngài gọi ông A Nan, người đệ tử luôn luôn ở bên cạnh Ngài đến và phán bảo: A Nan, đạo ta nay đã viên mãn như lời nguyện xưa. Nay ta đã có đủ 4 hàng đệ tử: tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc và u bà di. Nhiều đệ tử có thể thay ta chuyển xe pháp, và đạo ta cũng đã truyền bá khắp nơi. Bây giờ ta có thể rời các người mà ra đi. Thân hình ta theo luật vô thường bây giờ như một cỗ xe đã mòn rã. Ta đã mượn nó để chở pháp, nay xe cũng vừa mòn mà pháp cũng đã lan khắp các nơi. Vậy ta còn mến tiếc làm gì trong cái thân tiều tụy này nữa? A Nan, trong 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Tin Đức Phật sắp vào Niết Bàn lan ra như một tiếng sét. Các đệ tử Ngài đi truyền giáo ở các nơi xa lục tục trở về để cùng đấng giác ngộ chi ly lần cuối. Trong thời gian 3 tháng cuối cùng của Ngài, Đức Phật vẫn không nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục đi truyền đạo. Một hôm, Ngài đi thuyết pháp ngang qua một khu rừng, gặp một người làm nghề đốt than. Ông Thuần Đà thỉnh Ngài về nhà để thọ trai. Ngài im lặng cùng các đệ tử đi theo sau ông. Đến nhà, ông Thuần Đà dọn ra cúng dường Ngài một bát cháo nấm, thường gọi là nấm heo rừng, vì thứ nấm này rất được giống heo rừng ưa thích. Thụ trai xong, Phật cùng các đệ tử lại từ giả ông Thuần Đà ra đi. Đi được một khoảng đường, Ngài giao bình bát cho ông A Nan và truyền treo võng lên trong rừng cây Ta La để Ngài nằm nghỉ. Ngài nằm xuống võng giữa hai cây Ta La, đầu trở về hướng Bắc, mình nghiêng về phía tay phải, mặt xây về phía mặt trời lạnh, hai chân kéo vào nhau. Nghe tin Ngài sắp nhập Niết Bàn, dân chúng trong vùng đến kính viếng rất đông. Trong số ấy có một ông già ngoài 80 tuổi, tên Tu Bạc Đà La, đến xin xuất gia thọ giới sa di với Ngài. Ngài hoan hỷ nhận lời, đó là người đệ tử chót trong đời Ngài. Phật nói kinh Di Giáo và những lời phú chúc. Lúc bấy giờ các đệ tử của Ngài đều có mặt đông đủ, chỉ trừ ông Ca Diếp vì đi thuyết pháp xa chưa về kịp. Ngài hội tất cả đệ tử và tín đồ đến quanh Ngài và dặn dò một lần cuối. Ngài phú chúc như sau: A, y bát của Ngài sẽ truyền cho ông Maha Ca Diếp. B, các đệ tử phải lấy giới luật làm thầy. C, ở đầu các kinh phải nêu lên bốn chữ như thị ngã văn. D, xá lợi của Ngài sẽ chia làm ba phần, một phần cho thiên cung, một phần cho long cung, một phần chia cho tám vị quốc vương ở Ấn Độ. Sau đây là lời vàng ngọc mà Ngài đã để lại trong giờ phút cuối cùng. Này, các người phải tự thắp đuốc lên mà đi. Các người hãy lấy pháp của ta làm đuốc, hãy theo pháp của ta mà tự giải thoát. Đừng tìm sự giải thoát ở một kẻ nào khác, đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác ngoài các người. Này, các người đừng dục vọng mà quên lời ta dặn. Mọi vật ở đời không có gì quý giá, thân thể rồi sẽ tan rã, chỉ có đạo ta là quý báu, chỉ có chân lý của đạo ta là bất di bất dịch. Hãy tinh tấn lên để giải thoát, hỡi các người rất thân yêu của ta. Sau khi đã dặn dò cặn kẽ xong, Ngài nhập định rồi vào Niết Bàn. Lúc bấy giờ nhằm ngày rằm tháng 2 âm lịch theo giáo sử Trung Hoa. Rừng cây Ta La tuôn hoa xuống phủ lên thân Ngài, trời đất u ám, cây cỏ héo úa, chim chóc im bặt tiếng hót, vạn vật như chìm lặng trong những giây phút nặng nề của sự chia ly. Các đệ tử tẩn liệm xác Ngài vào kim quan, và bảy ngày sau đưa kim quan Ngài vào thành Câu Thi để tại chùa Thiện Quang và làm lễ trà tỳ, lễ hỏa thiêu. Tám vị quốc vương lớn ở Ấn Độ kéo binh hùng tướng dũng đến toan tranh giành xá lợi, nhưng ông Hương Tích y theo di chúc của Phật đứng ra điều đình, và nhờ thế sự phân chia xá lợi đều được ổn thỏa. C. Kết luận. Đức Phật đã nhập Niết Bàn, nhưng gương sáng của đời Ngài vẫn còn chiếu sáng rực trước mắt chúng ta. Suốt một đời, trong 80 năm trời, không một lúc nào Ngài sao lãng mục đích tối thượng là hóa độ chúng sanh đang trầm luân trong bể khổ. Khi còn tại gia, Ngài là người ở trong một địa vị có diễm phúc nhất, cao nhất của đời người, thế mà Ngài vẫn không màng tưởng đến. Khi vào trong đạo, Ngài là người ở trong địa vị cao chót vót của đạo, thế mà Ngài vẫn không chịu ở yên trong địa vị ấy, lại vất vả duỗi rông trên mọi nẻo đường bụi bặm, gai góc để đưa dắt chúng sanh lên con đường hạnh phúc an vui và giải thoát hoàn toàn. Lòng thương của Phật thật là vô lượng, ân đức của Phật thật là vô biên. Một, người đời nên noi gương của Phật. Sự hy sinh cao cả, lòng từ bi rộng lớn, trí tuệ sáng suốt, ý chí dũng mãnh của Ngài không những là bao nhiêu gương sáng cho riêng hàng Phật tử, mà còn cho tất cả mọi người. Nếu chúng ta quan niệm Ngài là một vĩ nhân, thì đó là một vĩ nhân trên hết các vĩ nhân của nhân loại từ xưa đến nay. Nếu chúng ta quan niệm Ngài là một bậc siêu nhân, thì đó là một bậc siêu nhân cao hơn bao nhiêu bậc siêu nhân khác. Nếu chúng ta quan niệm đời Ngài là một sự thị hiện của Phật, thì đó là sự thị hiện đẹp đẽ nhất và đầy đủ ý nghĩa hơn hết trong các sự thị hiện. Cho nên, không những đối với tín đồ Phật giáo, mà đối với toàn thể mọi người, Đức Phật đáng được kính cẩn tôn sùng và chiêm ngưỡng. 2. Tín đồ nên ghi nhớ những lời di chúc của Phật. Chúng ta, những Phật tử, ai cũng biết cuộc đời của Đức Phật là đẹp đẽ, cao cả. Bài học của đời Ngài là quý báu, sâu xa. Nhưng nếu chúng ta không cố gắng học tập, thì bài học dù hay ho, quý báu bao nhiêu cũng vô ích. Đức Phật, trước khi nhập diệt, đã dặn chúng ta một câu cuối cùng: mọi vật ở đời không có gì quý giá, thân thể rồi sẽ tan rã. Chỉ có đạo ta là quý báu, chỉ có chân lý của đạo ta là bất di bất dịch. Hãy tinh tấn lên để giải thoát. Vậy thì điều kiện trọng yếu nhất để giải thoát là sự tinh tấn. Chúng ta đừng bao giờ quên điều kiện ấy trong sự. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.